Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Cường Đại Thần Nghiệt. Thần Nghiệt, thần âm âm văn ngôn trong lòng giật mình, không nghĩ tới huyết sắc bóng người lại là bực này quái vật kinh khủng. Đây là một loại vô cùng cường đại đến để phàm nhân sợ hãi tồn tại. Bọn chúng sinh ra liền là một loại sai lầm, một loại quy tắc vặn vẹo sản phẩm. Thần nghiệt, cùng thần chỉ như thế bất tử bất diệt. Không cần ăn, ngủ, hô hấp, tuổi thọ dài dằng dặc đến so lịch sử loài người còn muốn lâu dài dằng dặc. Yếu nhất thần nghiệt khiêu chiến đẳng cấp đều vượt qua level 20. Cường đại càng là vượt qua level 30. Có được cùng thần chỉ như thế thực lực kinh khủng, rất nhiều thần nghiệt kỳ thật đều là thần chỉ hài tử. Kết quả xảy ra bất trắc mà chết yểu, từ hết thảy tự nhiên sinh mệnh thuần túy cừu hận, trong thống khổ hấp thu lực lượng, bọn chúng trời sinh có được truyền kỳ chân chi thuật, có thể xem thấu ẩn hình, huyễn tưởng các loại, đồng thời có được truyền kỳ vũ khí tổn thương miễn trừ. Truyền kỳ tái sinh, miễn dịch bất luận cái gì trinh sát, miễn dịch bất luận cái gì biến hình hóa đá các loại cải biến hình thể hiệu quả. Miễn dịch năng lượng hấp thụ cùng năng lực hấp thụ các loại tổng cộng phương thức. Miễn dịch hết thảy tâm linh điều khiển loại công kích các loại rất nhiều kinh khủng năng lực. Loại quái vật này một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa một trận kinh khủng tai nạn giáng lâm. Tại một chút bên trong tiểu thế giới, xuất hiện một đầu thần nghiệt liền sẽ tạo thành toàn bộ thế giới tận thế đã đến. Bọn chúng thuần túy vì hủy diệt mà hủy diệt, diệt tuyệt hết thảy sinh mệnh, đem sáng tạo đại đồ sát đại diệt tuyệt đại tai nạn khi thành bản năng. Bọn chúng không cần ăn uống, nhưng thông suốt qua thôn phệ vật sống, để nó tại còn sống thời điểm bị ăn sạch. Dùng cái này đến thỏa mãn mình tà ác yêu thích. Lúc trước kêu rên hoang nguyên bên trên, thần nghiệt nguy xúc giả từ trong phong ấn tránh thoát, tên kia bán long nhân thần quyến giả ý đồ triệu hoán truyền kỳ bán long nhân giáng lâm, đem Tô Vân triệt để oanh sát. Kết quả bị thần nghiệt ăn một miếng rơi mất đùi, liền nó trên thân truyền kỳ khải giáp đều không thể ngăn cản. Tại đầu cùng thân thể sẽ cùng về sau, từ kiếm thánh Edmund, phong bạo lãnh chúa Odola các loại truyền kỳ tiểu đội tiến về ý đồ đem lần nữa phong ấn. Có thể bị thần nghiệt cùng vu yêu liên thủ công kích. Toàn bộ tiểu đội kém chút đoàn diệt. Ngay cả công kích mạnh nhất kiếm thánh Edmund, đều tại lần kia trong chiến đấu gặp không cách nào ma diệt trọng thương. Thực lực rớt xuống truyền kỳ phía dưới. Về sau lưu tại Ryan Thành, dùng tên giả vì Salo, trở thành Tô Vân thủ hạ. Nhiệm vụ độ khó tăng lên thay đổi là lục giai ngũ tinh. Nhiệm vụ sớm kết thúc, bắt đầu trở về, đáy mắt bắn ra nhắc nhở, mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này hiển nhiên phát sinh thay đổi nào đó. Đối với cái này thần âm âm tự nhiên là cầu còn không được. Vẻn vẹn là con quái vật này đăng tràng giống lên một tiếng thiếu chút nữa đem bọn hắn đoàn diệt. Nếu là thật sự còn muốn tiếp tục nữa, liền nàng đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Không bằng sớm một chút rời đi. Ông, dưới chân hiện lên quen thuộc truyền tống đường vân. Một đạo màu sắc quang mang bao vây lấy ở đây tất cả mọi người. Phù văn lực lượng lóng lánh. Không gian tạo nên gợn sóng. Lực lượng cường đại bắt đầu phù hộ lấy nàng tiến hành truyền tống. Tại truyền tống quang mang bên trong, thần âm âm nhìn thấy cái kia bóng dáng cất bước đi hướng huyết sắc quái vật. Trong khi hành tẩu lúc, áp đảo cao hơn hết huy áp âm vang giáng lâm, để huyết sắc quái vật trong nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, đối phương vì sao a rất ít lộ ra cảm xúc. Trầm mặc ít nói, nguyên lai, căn bản không có coi nàng là thành cùng loại người. Thật giống như, người sẽ cùng ven đường tiểu côn trùng nói chuyện sao? Nhiều lắm là ngẫu tâm tình tốt mới có thể nói hai câu. tuyệt phần lớn thời gian đều hội đem xem nhẹ không nhìn. Đây chính là kẻ yếu bi ai a, liền bị người nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Thần âm âm nắm chặt nắm đấm, lần này tao ngộ để nàng lại một lần nữa ý thức được mình nhỏ yếu. Chẳng cần biết ngươi là ai, tương lai ta tuyệt đối hội đứng tại cùng ngươi đồng dạng độ cao tuyệt đối. Hưu, truyền tống ba động bộc phát, nàng trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cái kia chút đã chết người, thi thể y nguyên lưu tại chỗ, về sau đem hóa thành một đống xương khô, lại cũng sẽ không có người tìm tới, vô thanh vô tức từ nguyên bản trong sinh hoạt biến mất. Đây chính là mộng yểm không gian, tràn ngập giết chóc tử vong thế giới. Không có ai biết, mình hội sẽ không lần tiếp theo nhiệm vụ bên trong tử vong. Không biết bởi vì nguyên nhân gì sinh ra thần nghiệt a. Tô Vân nhìn chăm chú lên nơi xa huyết, sắc quái vật, nhấc tay chỉ đối phương, đưa người cái lễ gặp mặt a. Đại liệt giải thuật, tại đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bộc phát kim sắc quang mang. Hóa thành một đạo kim sắc cột sáng trong nháy mắt, trúng đích huyết sắc quái vật. Kim sắc cột sáng nổ tung, biến thành một chương bao trùm phương viên mấy mét tấm võng lớn màu vàng kim. Giống như là lưới đánh cá như thế đem trọn cái quái vật bao phủ lại. Tại chương này kim sắc lưới đánh cá dưới, huyết sắc quái vật chung quanh tràn ngập sương mù màu máu nhao nhao tiêu tán. Đại liệt giải thuật có thể vỡ nát chiết xuất các loại năng lượng tồn tại, bao quát siêu phàm vũ khí, thần khí, nguyên tố sinh mệnh các loại. Một đạo đại chiết xuất xuống dưới, quái vật chung quanh tràn ngập kinh khủng ba động bị trong nháy mắt vỡ nát. Ngay tiếp theo dưới chân tế tự pháp trận cũng bị trực tiếp phân giải. Đợi đến kim sắc quang mang tiêu tán, quái vật đã lộ ra nguyên bản bộ dáng, là một đầu thân cao vượt qua 5 mét, to lớn màu đỏ tinh tinh, trên người nó lông tóc giống như là bị hiến máu nhuộm đỏ. Một đầu dài đến hơn 3 mét, cái đuôi bên trên mọc đầy màu đỏ độc xà như thế xúc tu. Nó trên đầu đồng dạng mọc đầy loại này màu đỏ xúc tu. Đang tại giống như độc xà bay múa, để người nhìn mà phát khiếp. Thần nghiệt không là thuần túy năng lượng sinh mệnh a. Tô Vân kinh ngạc nói, thần nghiệt, cái đồ chơi này thế nhưng là cùng thần chỉ có quan hệ. Rất nhiều thần nghiệt dứt khoát là thần chỉ hài tử chết yểu sau hình thành. Hoặc là bị chư thần chế tạo chiến tranh binh khí, đặc thù cấu tạo, để nó có được cùng thần chỉ như thế dài dằng dặc tuổi thọ. Cùng không cần ăn uống các loại phàm nhân hết thảy sinh tồn nhu cầu. Dù là bị phong ấn mấy ngàn năm, bọn chúng vậy không có khả năng tử vong. Lúc trước kêu rên hoang nguyên bên trên cái kia thần nghiệt, chính là bị vu hủy tộc phong ấn trên vạn năm đều không có tử vong. Hiện tại, hắn rõ ràng địa cảm ứng được, đại liệt giải thuật chỉ có thể phá hủy đối phương mặt ngoài năng lượng, mà không thể đem thân thể chiết xuất, cũng liền mang ý nghĩa, đối phương cũng không phải là thuần túy năng lượng sinh mệnh. Tựa hồ thông qua lúc trước thôn phệ huyết nhục biến thành huyết nhục sinh mệnh. Ngao, màu đỏ đại tinh tinh ngửa đầu gào thét một tiếng, chí mạng sóng âm trong nháy mắt quét sạch chung quanh. Tại cỗ này gào thét dưới, từng khỏa cây cối điên cuồng rung động, tất cả cây lá bị trong nháy mắt chấn vỡ thổi tan. So chính quy sư tử hống còn cường lực hơn vô số lần. Vừa hô phía dưới có thể đem người bình thường chấn thành huyết nhục mảnh vỡ. Giọng thật to lớn, Tô Vân nhíu mày nhìn đối phương, cũng không có nhận cái gì thương thế. Âm ba công kích, đây coi như là khó khăn nhất phòng ngự thủ đoạn công kích. Đáng tiếc, tăng lên miễn dịch năng lượng tổn thương. Cái này thất hoàn pháp thuật về sau, hắn đã có thể miễn dịch loại này cường lực công kích. Sau đó, hắn đưa tay chỉ mặt đất, một tòa thật lớn triệu hoán pháp trận trống rỗng phù hiện. Pháp trận trong ương chảy xuôi tà ác khí tức hủy diệt. Một đầu cự đại ác ma từ đó chui ra, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem chung quanh cây cối hết thảy nhóm lửa. Tên ác ma này thân cao 5m, cầm một thanh màu đen khảm đao đen như mực, phảng phất ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn phệ. Chính đang nhẹ nhàng chấn động, để chung quanh giống mặt nước nhộn nhạo gợn sóng, chính là so sánh bán thần khí cường đại vũ khí nguyên tố mẫn diệt đao. Tại ác ma phân thân sau khi xuất hiện, Tô Vân trực tiếp chỉ vào nó, một hệ liệt pháp thuật điên cuồng đổ xuống mà ra, miễn dịch năng lượng tổn thương điện kích rét lạnh axit mạnh sóng âm. Hư giả sinh mệnh, gia tốc thuật, truyền kỳ pháp sư hộ giáp. Thân là một tên truyền kỳ pháp sư, để hắn có thể vì đầu này truyền kỳ viêm ma tiếp tục tăng lên sức chiến đấu. Gia tốc thuật có thể cho tốc độ kia lần nữa tăng vọt. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp để nó có được truyền kỳ cấp bậc phòng ngự. Cùng tiếp xuống trọng yếu nhất cuồng bạo thuật. Truyền kỳ viêm ma trong nháy mắt bạo tẩu. Thân thể vẽ qua một đạo lộng lẫy quỹ tích nhào về phía màu đỏ đại tinh tinh. Huy động nguyên tố mẫn diệt đao chảm hướng mục tiêu. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn. Để Tô Vân mình nhìn sang đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Vượt rất xa hắn hiện tại võng mạc bắt phạm vi. Hưu, màu đen khảm đao xé rách không khí. Từ phía sau lưng chém về phía huyết sắc quái vật. Như muốn đầu bổ ra. Từng đầu huyết sắc xúc tu lập tức bắn ra. Lấy đáng sợ tốc độ nhào về phía màu đen khảm đao. Tại xúc tu đỉnh đầu. Một trương mọc đầy sắc bén răng miệng há mở, cắn một cái vào màu đen khảm đao, nhưng sau đó một khắc, màu đen khảm đao đem trong nháy mắt xé nát, lại làm cho ác ma phân thân có một loại đáng sợ lực cản cảm giác. Răng rác, nguyên tố mẫn diệt đao chạm tại huyết sắc tinh tinh đỉnh đầu. Một kích phía dưới. Màu đen khảm đao đâm thật sâu vào huyết sắc tinh tinh sọ não bên trong. Sau đó ác ma phân thân hai tay nắm nguyên tố mẫn diệt đao đột nhiên chuyển động. Đem trên đầu từng đầu huyết sắc xúc tu trong nháy mắt đủ căn chặt đứt. Ngay tiếp theo, vậy đem xương sọ bị nhấc lên. Năng lượng màu đỏ ngòm bạo động. Càng nhiều huyết sắc xúc tu điên cuồng công kích. Để nó rung động càng phát ra kịch liệt. Có một loại không cách nào khống chế cường chấn động mạnh. Thật cứng rắn, ác ma phật thân cấp tốc lui lại. Lui chậm liền hội bị vô số huyết sắc xúc tu bao quanh quấn quanh. Muốn rút lui đều rút lui không được nữa. Nguyên tố mẫn diệt đao. Một đao hạ xuống liền truyền kỳ phòng ngự pháp thuật đều có thể chém vỡ. Tạo thành đáng sợ không gian xé rách hiệu quả. Hiện tại chạm tại quái vật trên đầu. Vậy mà không có đem một phân thành hai. Càng đáng sợ là tại nguyên tố mẫn diệt đao vừa rời đi đối phương đầu, khối kia bị sốc lên xé nát xương sọ đã biến thành năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm đến trên đầu. Nó đầu thương thế tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực tái sinh cường đại đến làm cho người sợ hãi. Không đủ, không đủ. Huyết sắc tinh tinh ánh mắt chuyển hướng Tô Vân, rít lên một tiếng về sau, thân thể lần thứ nhất rời đi tế đàn, tốc độ nó đồng dạng nhanh đến kinh người, thậm chí so ác ma phân thân tốc độ nhanh hơn. Đợi đến Tô Vân kịp phản ứng lúc, đã thấy một cái so chậu rửa mặt còn muốn to lớn móng vuốt hung hăng vỗ xuống đến. Nhưng ở móng vuốt vỗ xuống đến đồng thời. Tại chỗ tóc bạc thiếu niên trong nháy mắt biến thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa viêm. Ma, oanh, viêm ma ầm vang tự bạo. Kinh khủng lực trùng kích để nó thân thể khổng lồ đều bị ném đi cao mấy mét. Kính ảnh thuật, di hình hoán ảnh, ngoại ý muốn xúc phát thuật. Trong nháy mắt này thời gian, tổng cộng có 3 cái pháp thuật được phóng thích. Mà những pháp thuật này... đều sẽ không tiêu hao cung, xem như khắc ở trên người phòng ngự pháp thuật, một khi lọt vào công kích, không quản nhanh cỡ nào công kích đều hội đem phát động. Đây chính là cao giai trở lên pháp sư chỗ cường đại. để nó có được có thể xưng khó giết nhất rất nhiều át chủ bài. Dù là bị truyền kỳ thích khách ám sát, vậy rất khó tại những pháp thuật này có hiệu lực trước đó đem pháp sư giết chết. Trừ phi dùng Tô Vân truyền kỳ đại chiết xuất trong nháy mắt đánh nát trên thân hết thảy phòng ngự. Nếu không đối phương muốn chạy trốn quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi, truyền kỳ pháp sư phần lớn có được nhân bản thuật loại hình tử vong phục sinh năng lực. Như muốn chân chính xử lý, còn nhất định phải có được cố hồn thuật dạng này công kích linh hồn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.